Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừng ực, Chu Phóng chật vật nuốt một chút ngụm nước bọt. Đều đừng hoảng hốt, chúng ta đây là làm việc tốt, tôi đến xem. Có một người gan lớn, tiếp tục cầm lấy cái sẻng đi ra phía trước. Những người khác nhìn như vậy cũng lớn gan đi qua. Cẩn thận một chút, đừng phá hủy hiện trường. Nhẹ một chút, động tác của bọn họ chậm lại, dọn dẹp túi phân hóa học này. Cái túi phân hóa học này rất dày, mà lại là kiểu dáng trước kia. Lúc đó vật liệu cũng rất đủ, căn bản không phải loại túi phân hủy như hiện tại. Loại túi nhựa này, chôn phía dưới lòng đất 200 năm, mới có thể phân hủy hoàn toàn. 26 năm đi qua nó vẫn tồn tại như cũ. Sau đó, người đàn ông to gan nhất, nhẹ nhàng xốc túi xách lên. Không có mùi hôi thối, tất cả đều là mùi tanh của bùn đất. Dưới túi xách nhìn có một đống vải nhìn không ra màu sắc, cùng với đống xương cốt vụn. 26 năm, chân tướng chôn vùi rốt cục cũng xuất hiện. Phóng đãng, trên ảnh chụp bộ quần áo kia là màu gì? Màu đỏ, thế nào? Cậu xem một chút là bộ quần áo này sao? Bà mẹ nó, tôi cũng không dám nhìn. Có thể xác định sao? Chúng ta vẫn là, báo cảnh sát đi. Báo cảnh sát đi, bên trong phòng live stream, lúc này cũng sôi trào. Móa, thật sự đào ra được. Oán linh tan đi, oán linh tan đi. Giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, hài hòa, hài hòa, hài hòa. Khung bình luận bảo hộ, lúc xem live stream đặc biệt là những kênh có nội dung đáng sợ thường tới những khúc đáng sợ người xem sẽ đồng loạt comment để bình luận tràn đầy màn hình che cảnh đáng sợ lại. Lúc này Chu Phóng Đãng cũng làm không được, trong khung bình luận còn có không ít người, còn phải xem hiện trường. Ai dám nhìn, chủ yếu là hiện tại đào cũng không dám đào. Túi phân hóa học cùng T, H, I, T, H, E kia là cùng một chỗ. Nếu như bọn họ mở ra, chẳng khác nào phá hỏng hiện trường, huống chi khi con người mất đi cần khoảng 3 năm để T, H, I, T, H, E chỉ còn lại xương trắng, nếu như sói mòn, đụng một cái thì nát, thì là từ 15 năm đến 20 năm. Bất quá chôn giấu ở bên trong đất, hoàn cảnh bảo tồn khác biệt, cũng sẽ có kết quả khác biệt. Bọn họ sợ không có cách nào phân biệt, đụng một cái thì nát. Nhưng mà, quần áo, tóc, thật ra là rất dễ nhận biết. Mấy người to gan xác nhận một chút, rốt cục vẫn là lựa chọn báo cảnh sát. Bên trong phòng live stream hiệu quả nổ tung, mà vừa lúc này, phòng live stream xuất hiện màn hình đen. Xử phạt cấp B, lại là cấm livestream 7 ngày. Hình ảnh bên trong phòng live stream mang tính chất khủng bố, nội dung huyết tinh, mời hạn định thời gian chỉnh đốn và cải cách. Rõ ràng đến cái T, H, I, T, H, E cũng chưa từng lộ diện. Nhưng mà cái nội dung này cũng xác thực để người xem tê cả da đầu. Tần Dược cười một tiếng. Hôm nay chỉ mới live stream 6, 7 tiếng đã nhận được lễ vật vô số kể. Còn có hơn 3 vạn lưu lượng. Như vậy hôm nay chỉ tới đây thôi. Chúng ta lần sau like lại. Tần Dược nói xong, phòng live stream đã hoàn toàn đen thui. Kết thúc like, hiện tại càng nhiều dân mạng muốn biết chuyện đã xảy ra. Ào ào hỏi thăm Chu Phóng Đãng. Chu Phóng Đãng dứt khoát lập một cái group QQ, nhóm chat có lượt thành viên tham gia tối đa là 1.000 người, số người trong nháy mắt đầy ắp. Mà một bên khác, Tần Dược sờ lên cái bụng, lai 6, 7 tiếng, hắn đã sớm đói bụng. Đặt một phần thức ăn ngoài, Tần Dược sau khi ăn xong, nhìn hôm nay không có khách tới cửa, dứt khoát đóng cửa hàng, trở về nhà mình. Trải bồ đoàn, xuống đất, Tần Dược ngồi xếp bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bồ đoàn được biết đến là một danh từ kéo được phối hợp với hai thành tố là bồ chính là cỏ bồ, đoàn có nghĩa là tròn. Người cưa đa dùng cỏ bồ bện lại với nhau tạo thành nệm có hình dáng tròn. Thường, chiếc bồ đoàn này sẽ dùng để ngồi thiền, lạy Phật hoặc dùng để ngồi tụng kinh đạo thiên bí điển khởi động, tiếp dẫn thiên cơ hôm nay đã trộm được. Hiện tại thiên cơ ảm đạm, thiên cơ đã hủy. Dưới loại tình huống này, vạn pháp xuống dốc, không người nào có thể tu luyện thành tiên. Chỉ có đạo thiên bí điển, ở thời kỳ thượng cổ tuyệt đối là tả công nghịch thiên mà đi. Nhưng mà bây giờ, cái này lại thành cơ hội cuối cùng. Hô, hút, công pháp vận chuyển, thiên cơ hóa thành linh khí tinh thuần, xuất hiện ở bên người Tần Dược. Năng lượng thiên cơ buông xuống đầu tiên là lấy được từ miên miên thỏ. Tần Dược đoán mệnh, đối với miên miên thỏ, ảnh hưởng không thể bảo là không lớn. Tần Dược không có gì phải nói, sau khi Miên Miên Thỏ phát hiện chính mình bị bạn trai lừa, cùng đối phương ầm ĩ một trận, đem đối phương đuổi ra khỏi trong nhà. Nhưng mà vị này trong hôn nhân vượt quá giới hạn, cha nam lừa gạt tình cảm của nữ nhân, cũng không muốn từ bỏ phú bà như cô. Nhiều lần uy hát, y, ế, pê cô, thậm chí sau cùng live stream đờ, em mở Miên Miên Thỏ một đao, để Miên Miên Thỏ trọng thương nằm viện, sau cùng triệt để đã mất đi khả năng sinh con. Mà cứu Miên Miên Thỏ, chính là đào hoa chân thực của cô ấy. Hiện tại, cả hai gặp gỡ trước thời hạn, thêm vào đó Miên Miên Thỏ thẳng thắn kể rõ sự tình cho anh trai của mình, quỹ đạo cuộc đời nàng đã khác biệt. Cái này, đương nhiên chuyển biến tốt, thiên cơ chi lực chậm chậm buông xuống, để khí tức Tần Dược không ngừng tăng lên. Tần Dược những ngày này tu luyện, thực lực tinh tiến không ít, vô cùng kiên cố, hiện tại chỉ kém một chút lực lượng ngoài định mức, liền có thể tiến thêm một bước. Răng rắc, tựa hồ là phá vỡ cái gì đó ràng buộc, khí tức quanh người Tần Dược bỗng nhiên tăng mạnh, lên cấp thành công, bây giờ, thực lực của hắn không sai biệt lắm là luyện khí cấp 2. Tiếp tục, lần này, thiên cơ dồi dào hơn, bởi vì sự tình liên quan đến mạng người. Nếu như Hàn Vũ Hàng hôm nay không có xem lai, không biết ông nội mình mắc bệnh ung thư, 3 ngày sau đó, hắn liền sẽ đi cùng bạn bè không tốt uống rượu, sau cùng hai nhóm người ra tay đánh nhau, tụ tập đám đông ẩu đả, hắn đờ, em một người bị thương tại chỗ, cứu không kịp mà tử vong. Sau khi có Tần Dược cảm hóa vận mệnh thay đổi, người kia sẽ không bị hắn gờ, y, ế, xê chết, liên đới, tuổi thọ ông bà đều có thể kéo dài. Thế là, những thiên cơ này bị thay đổi, cũng đều rơi vào người Tần Dược, đối với hắn tiến hành tăng phúc. Cách chương